Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 61, nghịch chuyển, heo ra cũng là gian lận, canh thứ hai, heo ra, Thủy Nguyệt vịn lấy Lục Tuyết Kỳ, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạo, không biết hắn chạy tới làm gì, Khô Mộc Phùng Xuân, Chu Hạo không có nhiều lời. Nhảy đến Lục Tuyết Kỳ trong ngực, móng vuốt nhỏ đặt tại ngực nàng, một đạo nồng đậm, sinh cơ bừng bừng lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Theo cỗ lực lượng này dung nhập thể nội, Lục Tuyết Kỳ nguyên bản trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Cái gì? Heo ra thế mà còn biết trị thương. Hảo lợi hại, quả thực hiệu quả nhanh chóng. So cái gì linh dược chữa thương hiệu quả mạnh hơn nhiều. Vô số thanh vân đệ tử nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ khôi phục, trong mắt tràn đầy kinh thán. Cái này còn mẹ hắn là linh thú sao? Tu vi cường đại coi như xong, còn sẽ sử dụng các loại thần thông pháp thuật. Hiện tại liền trị thương đều biết. Còn có cái gì là hắn sẽ không sao? Một bên khác, cho Trương Tiểu Phàm ăn vào một bình đại hoàng đan sau muốn mang Trương Tiểu Phàm về Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch cũng dừng lại cước bộ. Tuy nhiên hắn không muốn cầu Chu Hạo, nhưng Chu Hạo cứu người bản sự xác thực lợi hại. Không phải hắn có thể so sánh, có thể tốt hơn cứu chữa Trương Tiểu Phàm. Heo ra, người nhanh mau cứu Tiểu Phàm đi. Tô Như gặp Lục Tuyết Kỳ khôi phục, thân thủ lôi kéo Chu Hạo phía sau lưng, lo lắng nói, Trương Tiểu Phàm so Lục Tuyết Kỳ bị thương có nặng nhiều. Nếu không phải sau cùng Thiêu Hỏa Côn thay hắn ngăn lại thần lôi, hắn trực tiếp thì hôi phi yên diệt. Yên tâm, có heo ra tại, Tiểu Phàm tử muốn chết đều không chết được. Nói, Chu Hạo đi vào Trương Tiểu Phàm trước mặt. Khô Mộc Phùng Xuân thi triển, một đạo lục quang bao phủ Trương Tiểu Phàm. Nhất thời, Trương Tiểu Phàm nguyên bản yếu ớt khí tức cấp tốc tăng cường. Điền Bất Dịch, Tô Như đám người trên mặt cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sư phụ, không bao lâu, Trương Tiểu Phàm thăm thẳm tỉnh lại, đã nhìn thấy Điền Bất Dịch cái kia gương mặt to, kêu lên. Còn không đa tạ heo ra cứu được ngươi. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói. Đa tạ heo ra ân cứu mạng. Trương Tiểu Phàm đứng dậy bái tạ. Không khách khí. Heo ra thì ưa thích giúp người làm niềm vui. Chu Hạo phất phất chào. Trở lại Đại Bạch trong ngực. Cùng mọi người hàn huyên vài câu. Liền theo Thủy Nguyệt. Lục Tuyết Kỳ bọn người trở về Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong. Đại Điện. Tuyết Kỳ, ngày mai sau cùng một cuộc tỉ thí, đối thủ của ngươi là Long Thủ Phong Tề Hạo, người này là Thương Tùng đệ tử đắc ý, lần trước thất mạch hội võ thì biểu hiện bất phàm, tu vi cường đại, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, nhớ lấy không thể lại thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thủy Nguyệt dặn dò, Thanh Vân môn thất mạch hội võ, một giáp một giới. Tề Hạo 60 năm trước cũng đã là thanh niên bối phận cường già. Mà Lục Tuyết Kỳ mới bao nhiêu lớn? Không phải là đối thủ cũng bình thường. Lục Tuyết Kỳ hàm răng cắn chặt môi đỏ. Mặc dù biết Thủy Nguyệt là vì tốt cho nàng. Nhưng nàng không muốn thua. Tuyết Kỳ, yên tâm. Có heo ra tại. Nhất định khiến ngươi treo lên đánh con chuột con. Cho heo ra hung hăng đánh hắn. Heo ra đã sớm nhìn hắn khó chịu. Chu Hạo nhảy đến Lục Tuyết Kỳ trong ngực, phất phất chào, an ủi. Heo ra, tuy nhiên ngươi liệu thương thần thông uy lực tuyệt luân, nhưng dạng này vẫn là quá nguy hiểm, không đáng giá. Thủy Nguyệt lo lắng nói. Hắn coi là Chu Hạo là để Lục Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sau đó hắn như hôm nay một dạng thi triển Khô Mộc Phùng Xuân cứu giúp. Sư phụ, heo ra thần thông ngài cũng nhìn thấy. Chỉ cần đệ tử còn có một hơi, liền sẽ không sự tình. Ngươi yên tâm đi, Lục Tuyết Kỳ vội nói. Thủy Nguyệt liếc nàng một cái. Ngươi nếu như bị thần lôi chém thành bụi, một hơi cũng không có làm sao bây giờ? Các ngươi nói cái gì đó? Heo già có nói dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Lại nói, treo lên đánh con chuột con cũng không nhất định phải sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết a. Không dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết dùng cái gì? Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đều nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạo. Tề Hạo tu luyện ngày lớn lên, tu vi tinh thâm, không dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết, muốn chiến thắng Tề Hạo gần như không có khả năng. Dùng cái này, Chu Hạo cười thần bí. Đây là ngày thứ hai, mặt trời mới lên, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở từng trương khẩn trương mong đợi trên khuôn mặt. Hôm nay chính là Thanh Vân một giáp một lần thất mạch hội võ trận chiến cuối cùng. Cũng là quyết định trận chiến này vô địch thuộc về nhất chiến. Một phương chính là Long Thủ Phong thiên tài đệ tử. Lần trước thì bộc lộ tài năng, bị cho rằng là có thực lực nhất thu hoạch được vô địch Tề Hạo. Một phe là mới quật khởi hắc mã, Tiểu Trúc Phong thiên chi kiêu nữ, lãnh diễm xuất trần, như tiên thoát tục Lục Tuyết Kỳ. Cuộc tỷ thí này có thể nói vạn chúng chú mục. Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, các phong thủ tọa đều tới, thịnh huống chưa bao giờ có. Chu Hạo đồng dạng ngồi tại đại bạch thon dài trắng nõn đôi chân dài phía trên, nhiều hứng thú nhìn lấy trên lôi đài đứng yên hai người. Tề Hạo một bộ bạch y nổi bật bất phàm, trang bước. Chu Hạo bĩu môi, một hồi đem ngươi đánh thành đầu heo, nhìn ngươi còn dám trang bước. Lục Tuyết Kỳ một bộ quần dài màu lam, lãnh diễm thoát tục, làm tiếng chuông vang vọng đất trời, quanh quẩn tại Thông Thiên Phong, bốn phía cấp tốc an tĩnh lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài. Vô luận là Tề Hạo vẫn là Lục Tuyết Kỳ, đều nắm giữ to lớn nhân khí. Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Lục Tuyết Kỳ chắp tay, thanh âm thanh lãnh, không chứa mảy may cảm tình. Long Thủ Phong Tề Hạo, còn mời Lục sư muội thủ hạ lưu tình. Tề Hạo khiêm tốn nói. Ông, đương đương đương. Sau một khắc, hai nhân thần binh ra khỏi vỏ, các loại đạo pháp hạ bút thành văn, phong lôi từng trận, nhìn đến một đám đệ tử hoa mắt, ý loạn thần mê. Không tệ, cái này Tề Hạo các loại đạo pháp vững chắc tinh xảo, rất được hắn tinh túy. Tại Thanh Vân thanh niên bối phận, quả thực hiếm thấy. Lục Tuyết Kỳ đồng dạng không tệ, tuổi còn nhỏ tu vi đã tới như thế, lần tiếp theo thất mạch hội võ tất có thể trở thành đoạt giải quán quân đứng đầu nhất. Mọi người tán thưởng, nhưng cơ bản cũng không coi trọng Lục Tuyết Kỳ. Dù sao tu vi ngắn ngày, so với Tề Hạo vẫn là kém một bậc, mà lại coi như thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng rất khó thủ thắng. Dù sao, Tề Hạo cũng biết, Tuyết Kỳ tất thắng. Chu Hạo phất phất chảo, lớn tiếng nói, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, heo ra không khỏi quá độc đoán đi. Thương Tùng lạnh hừ một tiếng, lần trước bị Chu Hạo trước mặt mọi người đánh một trận, đối Chu Hạo có thể nói hận thấu xương, nếu không phải Chu Hạo đối thủ, phải đem hắn nhấc lên, hung hăng quất hắn tiểu phì mặt. Heo ra nói Tuyết Kỳ tất thắng thì tất thắng. Chu Hạo khiêu khích nhìn lấy Thương Tùng, tiểu phì mặt mang lấy tiện tiện nụ cười. Không phục, đến cắn ta a. Hừ, Thương Tùng lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Chu Hạo, đánh lại đánh không lại, bối phận còn không có đối phương cao, làm gì đều là mình ăn thiệt thòi. Ầm ầm, theo thời gian chuyển rời, Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn bị áp chế, ở vào hạ phong, xem ra Tề sư huynh đoạt giải quán quân không hề nghi ngờ. Đúng vậy a, Tề sư huynh thiên phú chắc tuyệt, đoạt giải quán quân vốn thì nằm trong dự liệu. Lục sư tỷ hoành không xuất thế, đoạt được người thứ hai đã để người rất kinh ngạc, muốn là đoạt giải quán quân, để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Vô số Thanh Vân đệ tử lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ thắng bại đã định, thì liền Đạo Huyền cùng các phong thủ tọa cũng cho rằng như thế. Không phải liền là ỷ vào tuổi tác lớn sao? Hơn 100 tuổi người, khi dễ người ta 20 tuổi tiểu nữ hài, thật sự là không xấu hổ, thắng cũng chẳng có gì ghê gớm. Tằng Thư Thư tức giận nói, càng xem Tề Hạo càng khó chịu. Lục sư muội, nhận thua đi, ngươi còn trẻ, lần tiếp theo Thất Mạch hội võ nhất định có thể đoạt giải quán quân. Tề Hạo một kiếm ngăn chặn Lục Tuyết Kỳ, mở miệng nói, ta sẽ không thua. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt kiên định mà quật cường, một kiếm chấn khai Tề Hạo, lật tay lấy ra một khối lớn chừng bàn tay viên bàn. Bên ngoài là màu xanh biếc vòng tròn, trung gian chính là màu đỏ thắm phiến mỏng, khắc lên hỏa diễm đồ án. Đó là Đạo Huyền, các phong thủ tọa các loại nhìn đến Lục Tuyết Kỳ lấy ra pháp bảo trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, Lục Tuyết Kỳ lúc này lấy ra, tất nhiên không phải vật bình thường. Tề Hạo tại Lục Tuyết Kỳ lấy ra hình tròn pháp bảo về sau, nhất thời cảm giác một trận tim đập nhanh, bóng người lui nhanh, gấu, Lục Tuyết Kỳ pháp lực quán trú trong đó. Hình tròn pháp bảo nhất thời hỏa quang trùng thiên, nóng rực khí tức tràn ngập thiên địa, giống, dường như đến từ viễn cổ gào thét. Hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long phóng lên tận trời, mang theo vô cùng nóng rực khí tức kinh khủng hướng về Tề Hạo đánh tới. Huyền hỏa giám, từng trận tiếng kinh hô vang lên, nhìn đến hỏa long, Đạo Huyền bọn người trong nháy mắt nhận ra cái này uy danh hiển hách pháp bảo. Thân thể vèo một cái đứng người lên, Thủy Nguyệt, ngươi đây là gian lận. Thương Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về lôi đài đánh tới. Đầu này hỏa long uy thế, Tề Hạo tuyệt đối ngăn không được, khẳng định đến bị thương nặng. Tiểu Tùng tử, ngươi làm gì? Chu Hạo hưu một chút, ngăn tại Thương Tùng trước mặt. Luận võ còn không có kết thúc đâu, ngươi người lớn như thế, tốt ý tứ gia luân là ngươi, huyền hỏa giám là ngươi cho. Thương Tùng nghĩ tới, trước đó Chu Hạo trên cổ treo không phải liền là huyền hỏa giám à? Chẳng qua là lúc đó bọn họ không sao cả chú ý, cho nên không để ý đến. Đương nhiên là heo ra cho, ngươi có bản lĩnh cũng đi tìm một kiện a. Chu Hạo dù bận vẫn ung dung nói. Oanh, theo cái này trì hoãn, trên lôi đài một tiếng oanh minh, Tề Hạo trong nháy mắt bị hỏa long nổ bay. A, một tiếng hét thảm vang lên, chúng người tê cả da đầu, chỉ thấy Tề Hạo toàn thân thiêu đến cháy đen, tóc cô gái xinh đẹp lông đều đốt rụi. Đụng một tiếng rơi tại dưới lôi đài, xoạt, mọi người xôn xao, trong mắt rơi một chỗ, không nghĩ tới nắm chắc thắng lợi trong tay Tề Hạo trong nháy mắt bị đánh thành chó chết. Ánh mắt ào ào nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ trong tay huyền hỏa giám. Đến tột cùng là pháp bảo gì, uy lực lại khủng bố như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.